Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 62, góc truyện audio .com. Chấm, chương 62, đào nguyên chi tâm, hai bên đánh rằng co một lát. Cuối cùng cây nhỏ không cam lòng mà buông lỏng tay, nhưng cổ quái chính là Kiều Mộc tựa hồ có thể cảm nhận được cây nhỏ không phẫn. Thậm chí có thể nhìn đến nó ở đan điền khóc thiên thưởng địa run rẩy thụ thân. Ném cha cây, chỉ thiên mà mắng, ha ha, thụ sao lại có thể thành tinh. Này đan điền còn có phải hay không nàng đan điền, nàng còn muốn hay không làm chủ. Tưởng thành tinh tác quái có hay không trải qua nàng đồng ý, như vậy không bình thường hành động. Nên hung hăng chụp chết đi xuống lại nói. Kiều Kiều, Kiều Tiểu Bằng hữu phục hồi tinh thần lại. Liền duỗi tay đẩy ra để sát vào chính mình khuôn mặt Mặc Liên. Cái miệng nhỏ một trương, trong miệng liền phun ra một viên tròn vo ngọc nhuận hạt châu. Này muốn dùng như thế nào? Kia đám nhân thần tình vặn vẹo mà muốn cướp đoạt nàng này viên đào nguyên chi tâm. Không phải là sao có mục đích đi, mới vừa liệu lý xong một ít lâu lâu nhóm, trong tay dẫn theo một người lắc mình xuất hiện Vũ Túc thiếu niên. Vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa lòng bàn tay thượng viên châu. Hoa, đó chính là thu nhỏ lại bản đào nguyên chi địa. Này hung tàn tiểu cô nương như thế nào làm được đem đào nguyên chi địa toàn bộ nhi luyện hóa thu làm của mình có a? Mặc Liên trong ánh mắt cũng xẹt qua một tia kinh ngạc. Nhưng ý cười chiếm đa số. Hắn giơ tay sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Là cái có tạo hóa hai từ. Hắn không hỏi nàng đào nguyên chi địa luyện hóa trong đó nguyên do. Điểm này làm tiểu gia hỏa trong lòng lại thoải mái vài phần. Nói thật liền tính hắn hỏi, mẹ nó nàng cũng không biết trong đó rốt cuộc đã xảy ra gì sự. Nhưng là ẩn ẩn gian có vài phần cảm giác, này đào nguyên chi địa sẽ trực tiếp luyện hóa. Chỉ sợ là cùng nàng đan điền nội đột nhiên toát ra tới kia cây thoát không được can hệ. Nhưng là đan điền có thụ như vậy cổ quái sự tình. Nàng là sẽ không theo người khác giảng, huống chi lấy nàng hiện tại như vậy cái tam cấp tiểu huyền sư tu vi. Có thể nội coi đan điền vốn dĩ liền không phải kiện bình thường sự tình. Mặc Liên không có hai lời, trực tiếp chỉ điểm Kiêu Tiểu Bằng hữu đem huyền lực thẩm thấu tiến đào nguyên chi tâm. Hạt châu lập tức thả ra lóa mắt ánh sáng. Nháy mắt nhảy lên đến giữa không trung, như ở giữa không trung câu họa ra một mảnh hải thị thận lâu chi cảnh. Toàn bộ đào nguyên địa ở nàng trước mắt vô tận phóng đại. Một giây trong vòng không trung phía trên xuất hiện một cái nửa trong suốt sơn cốc. Dòng suối sàn động nước chảy thanh, cây đào hương thơm hương vị, tất cả ập vào trước mặt. Trình yếu chính là, sơn cốc chung quanh một vòng, liên miên phập phồng huyền thạch khu mỏ. Hiện giờ đều ở cái này thu nhỏ lại bản đào nguyên chi tâm chung. Tuy thời đều có thể tùy ý nàng lấy dùng, tiểu kiều đồng học sống hai đời, có thể kích động sự tình đã không nhiều lắm, nhưng giờ phút này, tuy là nàng tâm trí thành thục, bình tĩnh, đều không phải do nàng không kích động, Vũ Túc thiếu niên sớm đã xem mắt choáng váng, trong mắt đều mau rớt trên mặt đất. Không nghĩ tới như vậy nhiều thế gia âm thầm điều tra nghe ngóng. Đi tìm đều không có thu hoạch đào nguyên chi địa, thế nhưng cứ như vậy bị một cái danh đều chưa biết sơn thôn tiểu cô nương cấp. Luyện hóa thành đào nguyên chi tâm chiếm làm của riêng. Kiều Mộc tâm niệm vừa động, dưới chân mấy khối chưa bị bỏng cục đá liền bị nàng di đến đào nguyên địa chung. Lại một niệm động, cục đá lại làm lại trở về dưới chân tại chỗ. Ha ha ha ha ha, này thật là cái bảo bối hoa, thật tốt quá, rốt cuộc có thể thu phóng tự nhiên tồn lấy vật phẩm. Không giống cái kia hố cha nội giới, huyền thức không đủ liền vô pháp đem đồ vật lấy ra. Này đào nguyên địa chỉ cần một chút huyền lực là có thể đem đại kiện lấy ra. Quả thực là phương tiện không thể càng phương tiện, tiểu bằng hữu lập tức cao hứng mà liệt liệt cái miệng nhỏ. Nằm liệt biểu tình chưa bao giờ từng có xuất hiện một tia nứt toạc dấu hiệu. Khóe miệng khắc ra một cái cổ quái cười. Nhìn không chớp mắt nhìn nàng Liên thái tử giờ khóc giờ cười mà nhìn này tiểu hài tử. Tiểu gia hỏa này cười đều cười đến như vậy cổ quái. Như là cũng không từng cười quá dường như. khóe miệng xả đến tương đương cứng đờ. Cách chương.